biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 421, ngoài ý liệu bảo vật, chữa trị La Thiên Kính, chương 415, ngoài ý liệu bảo vật, chữa trị La Thiên Kính, đến rồi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, trong lòng biết chỗ này bí cảnh, có lẽ chính là La Thiên Kính chỗ ẩn giấu rồi. Có La Thiên Tông hai vị tổ sư tại, cái này La Thiên Kính lẽ ra có thể đủ thuận lợi lấy được. Chỉ là La Thiên Kính, đối với ta tựa hồ không dùng a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hắn đã đại khái đoán được lần này thời gian quay lại kỳ mộ phần thưởng. Tiến vào chỗ kia bí cảnh về sau, thế tất có thể có được La Thiên Kính, còn như La Thiên Kính bên ngoài bảo vật, Tô Tỉnh không biết phải chăng là có, ai, bất quá La Thiên Kính ta đã có, mặc dù còn chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng bây giờ Tu Vi đã đạt tới Kim Tiên, lẽ ra có thể khôi phục La Thiên Kính bộ phận năng lượng, lại mang ra một cái La Thiên Kính tựa hồ. Không cần thiết, lại không luận có thể hay không mang ra, cho dù có thể mang ra, ta năng lượng cũng là không đủ, cũng không biết có thể hay không ở nơi này kỳ ngộ bên trong đạt được một chút những chỗ tốt khác. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng, rất nhanh ngươi và Lạc Linh Nhi, ba người tiến vào chỗ kia trong cung điện. Chỗ này trong cung điện đích xác hiện đầy dấu vết tháng năm, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Trong tưởng tượng nguy hiểm vẫn chưa phát sinh, duy nhất có chút khó giải quyết là chỗ này cung điện khu vực hạch tâm trận pháp cùng cấm chế tương đối khó lấy phá giải. Nhưng cũng may, trừ ngươi ở ngoài, Lạc Linh Nhi vậy có chút am hiểu trận đạo, tại hai người các ngươi hợp lực phía dưới, tốn hao mấy tháng thời gian, cuối cùng phá trừ chỗ này trận pháp cấm chế. Tiến vào cung điện khu vực hạch tâm về sau, ngươi thấy được một nơi hơi có vẻ cũ nát động phủ. Bàn đá xanh trên mặt bàn, đặt vào một mặt cũ nát tấm gương, cùng với một cái có huyền diệu hoa văn túi chữ vật. Ba người các ngươi nhìn nhau một phen sau, ngươi dẫn theo lên trước. Đêm này mặt cũ nát tấm gương nhặt lên, đặt ở trong tay thưởng thức một phen, không ngạc nhiên chút nào, trong tay ngươi chính là mặt khác La Thiên Kính, chỉ bất quá lúc này La Thiên Kính tựa hồ trong năm tháng dài đằng đẵng mất đi thần lực. Ngươi nếm thử rót vào một sợi pháp lực, trên mặt kính lóe qua hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên cần rót vào càng nhiều tiên lực mới có thể làm La Thiên Kính khôi phục. Đối với ngươi mà nói, một mặt La Thiên Kính đều khó mà cung cấp nuôi dưỡng. Mặt thứ hai tự nhiên không cần đoạt lấy. Thế là ngươi đem La Thiên Cảnh đưa tới Lạc Linh Nhi trong tay. Cầm lên túi đựng đồ kia, thần thức dò vào trong đó. Ngoài ý liệu, trong túi chữ vật cũng không có thành đống bảo tàng. Chỉ có một viên lớn chừng quả đấm trái cây. Ngươi đem viên kia trái cây cầm trong tay. Nhục thân lại mơ hồ cảm thấy có chút cảm giác thân thiết. Thể nội đại vu rèn thể quyết để lộ ra một vệt khát vọng. Đúng lúc này, một bên Chrome ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn kỹ cái này một trái. Phân biệt liên tục sau. Kinh hô một câu, thiên nguyên thần thụ trái cây. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Người nghe sau trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cái này trái cây chính là đại vu rèn thể quyết phá vỡ mà vào tầng thứ 6 cần thiết. Thiên nguyên cây trái cây. Vu các thỉnh cầu ngươi đem cái này trái cây cho hắn coi trọng vài lần. Ngươi đưa tay đưa tới. Phân biệt liên tục sau. Vu các nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này thiên nguyên cây trái cây trồng rất khó. Càng cần hơn 5 tháng dài đằng đẵng. Nhưng đối với đại vu nhất tộc lại là chí bảo. Nhưng bây giờ, muốn dựng dục ra hoàn chỉnh thiên nguyên thần thụ, không thể nghi ngờ quá mức với khó khăn. Người nghe sau vẫn chưa phản bác, chỉ là đem trái cây thu hồi, cầm trong tay không ngừng vuốt ve. Về sau ba người các ngươi cẩn thận dò xét tòa động phủ này. Xác nhận trừ tấm gương cùng cái này trái cây bên ngoài. Cũng không có có giá trị đồ vật. Rời đi động phủ về sau. Các ngươi thương định bảo vật này phân phối. Vô Các chủ động rời khỏi bảo vật phân phối. Dựa theo hắn lời nói tới nói. Kết giới cấm chế là ngươi hợp tác với Lạc Linh Nhi phá. Hắn chỉ là tới cùng nhau cái náo nhiệt. Vẫn chưa có bất kỳ cống hiến. Lạc Linh Nhi nghe vậy giữ im lặng. Nàng nhìn trong tay mình tấm gương. Tựa hồ cũng ở đây trong đó cảm thấy kia giấu giếm khủng bố tiềm lực. Ngươi xem ra Lạc Linh Nhi ý nghĩ. Nàng là cảm thấy La Thiên Kính càng thêm chân quý. Nếu là nàng lấy đi La Thiên Kính. Đối với ngươi không công bằng. Nhưng giờ phút này ngươi càng cần hơn không thể nghi ngờ là thiên nguyên thần thụ trái cây. Mặc dù có hai mặt La Thiên Kính, ngươi cũng vô lực cung cấp nuôi dưỡng. Thế là, ngươi đưa ra do Lạc Băng Nhi đền bù Vô Các bảo vật. Này mặt La Thiên Kính về Lạc Linh Nhi sở hữu, mà ngươi độc chiếm thiên nguyên thần thụ trái cây. Lạc Băng Nhi nghe sau hướng ngươi quang tới ánh mắt cảm kích. Đồng ý đề nghị này. Về sau, các ngươi một lần nữa trở về. Thời gian liền một ngày này trời quá khứ, ngươi mỗi ngày trừ tu hành bên ngoài, chính là nghiên cứu thiên nguyên thần thụ trái cây. Trong nháy mắt, thời gian ngàn năm quá khứ, Đại Vu nhất tộc cùng Lạc Thị gia tộc đã triệt để tại bí cảnh bên trong đứng vững gót chân. Mà Lạc Linh Nhi tu vi, ở nơi này ngắn ngủi thời gian ngàn năm bên trong đã bạo tăng đến kim tiên hậu kỳ. Một năm này, Lạc Linh Nhi ra ngoài mà về, chính thức đưa ra nghĩ thành lập mới tông môn ý nghĩ. Tại Lạc Băng Nhi ý nghĩ bên trong, thành lập tông môn là vì che chở gia tộc, cũng là vì bảo hộ nhân tộc. Vô Các vậy đồng ý ý nghĩ này. Thế là, La Thiên Tông chính thức thành lập. Lạc Linh Nhi mời ngươi La Thiên Tông, trở thành La Thiên Tông ba vị tổ sư gia một trong. Cũng liền tại lúc này, trong lòng ngươi mơ hồ truyền đến một cỗ dự cảm. Lần này thời gian quay lại, dừng ở đây rồi. Đinh, chúc mừng ngươi thuận lợi tham dự vào sự kiện lớn, La Thiên Tông thành lập. Lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thì ra là thế, Lạc Linh Nhi, cũng chính là La Thiên Tông tổ sư gia. Mặc dù trước kia đã rất có thiên tư. Coi là thiên kiêu, nhưng La Thiên Tông chính thức quật khởi, vẫn là dựa vào La Thiên Kính a. Tô Tỉnh xem chừng, Lạc Linh Nhi đạt được La Thiên Kính sau, ngắn ngủi ngàn năm tấn thăng đến kim tiên hậu kỳ hẳn là La Thiên Kính bên trong điều khiển thời. Gian chi pháp, La Thiên Tông thành lập dự tính ban đầu, vẻn vẹn vì che chở hai tộc. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đối với sự thật này có chút ngoài ý muốn. Hô, bất quá lần này mô phỏng thu hoạch lớn nhất vẫn là thiên nguyên cây trái cây a. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh lại khó che đậy kích động trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Diệu âm thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Thiên nguyên thần thụ trái cây, thời kỳ viễn cổ, thiên địa có thần thụ. Ngày thiên nguyên, ăn có thể trắng thể phách, dài nguyên lực, chính là Vu tộc chí bảo, nhưng rất khó bồi dưỡng, giá bán 3 triệu năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, bởi vì sử dụng thời gian quay lại công năng, Tô Tỉnh cũng không có tu vi bên trên tăng lên, nhưng thiên nguyên thần thụ trái cây cuối cùng xuất hiện, Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động. Nguyên bản hắn còn đánh tính tiến về cửu trọng thiên vực, đệ thất trọng thiên bên trong tìm kiếm thiên nguyên thần thụ trái cây. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không cần tìm, một lần thời gian quay lại, thuận lợi kỳ ngộ, để Tô Tỉnh trực tiếp lấy được thiên nguyên thần thụ trái cây. Cũng thật là đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Tô Tỉnh tâm tình rất tốt. Mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra diệu âm thần thể, cùng với thiên nguyên thần thụ trái cây, Đinh, ngài thành công mang ra diệu âm thần thể, tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 523.784,6 điểm. Ngài thành công mang ra thiên nguyên thần thụ trái cây, tốn hao 3 triệu điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 223.007,845,6 điểm. Diệu âm thần thể, đối Tô Tỉnh có lẽ không có bao nhiêu trợ giúp, bất quá chỉ là 10 điểm năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh cũng không để ý tốn hao một lần, nếu là thiếu mang ra một hạng ban thưởng, tổng có vẻ hơi ăn thiệt thòi. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh cảm giác được thân thể của mình sơ sơ biến hóa. Thính giác trở nên càng thêm nhạy cảm, đây là diệu âm thần thể gia trì. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong tay, nhiều hơn một viên lớn chừng quả đấm trái cây. Trái cây này toàn thân hiện ra màu ngà sữa, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Nhìn xem trong tay trái cây, Tô Tỉnh nội tâm không hiểu thêm ra một tia khát vọng. Ăn xuống nó, liền có thể nếm thử đột phá nhập đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6. Tô Tỉnh nuốt ngụm nước miếng, nhưng vẫn là chế trụ xung động trong lòng. Không được, trực tiếp ăn hết quá thiệt thòi. Cửu trọng thiên vực bên trong phải chăng có thông nguyên thần cây đều không nhất định. Vạn nhất đây là thế gian cuối cùng nhất một viên, cái kia phiền phức nhưng lớn rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 tiến triển, còn cần ỉ lại tay này bên trong trái cây. Nếu là trực tiếp ăn vào, không khác với mổ gà lấy trứng. Biện pháp tốt nhất, đơn giản là chính Tô Tỉnh trồng ra hoàn chỉnh thiên nguyên thần thụ. Đến lúc đó Tô Tỉnh sẽ có được đủ nhiều trái cây, trợ tự mình tu luyện đại vu rèn thể quyết. Bằng vào ta dục linh chi thuật, còn có ngũ hành thổ loại bảo vật này, lại thêm la thiên kính trợ giúp, hẳn là đủ để dựng dục ra đến rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Giờ phút này, Tô Tỉnh trong tay còn thừa lại 2 lần mô phỏng cơ hội. Khả năng lượng bản nguyên lại là không đủ, một lần thời gian quay lại công năng, liền đạt được như thế trọng bảo. Nếu là một lần nữa đâu, cũng không biết có thể trở lại quá khứ cái nào thời gian điểm. Tô Tỉnh có chút ý động, muốn nếm thử lần nữa thời gian quay lại, nhưng bên tai lại truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, thời gian quay lại công năng ngay tại thiết lập lại, thời gian cooldown còn thừa 1 tháng. Tô Tỉnh nghe sau trợn mắt, được rồi, này thời gian quay lại công năng, 1 tháng chỉ có thể sử dụng 1 lần. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn mình thể nội một dạng bảo vật. La Thiên Kính, là thời điểm nhường ngươi khôi phục bộ phận vĩ lực rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Một giây sau tiến vào La Thiên Cảnh bên trong. La Thiên Cảnh, La Thiên Tông, Tô Tỉnh cầm trong tay thiên nguyên thần thụ trái cây, rất mau tìm đến thần nông Hữu Điền. Thần nông, ngươi có thể nhận ra cái này trái cây? Tô Tỉnh hỏi. Thần nông Hữu Điền nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, tỉ mỉ tiến lên phân biệt một phen, theo sau có chút kinh dị nói, cái này không phải là trong truyền thuyết thiên nguyên thần thụ trái cây. Vốn cho rằng đã diệt tuyệt, lại không nghĩ rằng lại còn có thể lần nữa nhìn thấy. Tô Tỉnh nghe tới thần nông Hữu Điền trả lời sau, vậy không ngoài ý muốn. Cái này thần nông Hữu Điền mặc dù tu vi bình thường, nhưng là tinh thông dục linh chi đạo. Ở đây trên đường chạy tới 3000 thế giới nhất phong, tự nhiên nhận ra. Đã thấy thần nông Hữu Điền êm tai nói, ta từng trong tông môn trong cổ tịch nhìn thấy, ta là Thiên Tông khai tông thời điểm, có 2 vị tổ sư, trong đó 1 vị, chính là Vu tộc hậu nhân, hắn trong tay có 1 mai thiên nguyên thần thụ trái cây. Đã từng ta là Thiên Tông cũng muốn bồi dưỡng ra cái này trái cây, nhưng trái cây này bồi dưỡng, thật sự là quá khó. Cuối cùng thần thụ trái cây khô gừng, ta coi là thế gian không còn cái này thần thụ trái cây rồi. Tô Tỉnh nghe tới thần nông Hữu Điền lời nói sau, trong lòng hơi động, nói, ô, tông môn cổ tịch, là cái nào một bản, có thể hay không tìm đến với ta xem một chút. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, thời gian lúc trước quay lại, để Tô Tỉnh tham dự vào thời gian như vậy điểm chúng. Nhưng dựa theo máy mô phỏng miêu tả, thời gian quay lại không ảnh hưởng thế giới hiện thực. Bởi vậy Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, nguyên bản lịch sử là bộ dạng gì? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, thần nông hữu điền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bản có chút ố vàng cổ tịch. Tô Tỉnh tiếp nhận sau, bắt đầu lật xem, thời gian đông vực nguy cơ thời điểm, có đại la mưu phản nhân tộc, hàng dị tộc, sáng tạo giáng lâm giáo, ta la thiên tổ sư lạc thị nhất tộc trên dưới mấy ngàn người, đều bị sát hại, tổ sư mang theo tộc nhân mà chạy. Vừa gặp vu tộc hậu nhân, ngày Chrome, hai người chính là ngày xưa hảo hữu, liền trung hướng La Thiên cảnh tránh nạn, liền sáng tạo La Thiên Tông. Từ nay về sau vạn năm, ta La Thiên tổ sư nghịch cảnh lấy được thái ất đạo quả. La Thiên Tông đưa thân nhất lưu thế lực, lại là một nguyên hội mà qua, La Thiên tổ sư lấy được đại la đạo quả, uy chấn 3000 thế giới. Liền truy sát giáng lâm giáo chủ, ngày xưa nhân tộc phản đồ huyết tiên, mấy vạn năm, Tô Tỉnh đọc nhanh như gió, đại khái đem trong cổ tịch nội dung lật nhìn một phen. Phát hiện tiến vào La Thiên cảnh sự kiện, trừ mình ra không có tham dự trong đó. Cái khác cùng Tô Tỉnh tại thời gian quay lại trông được đến giống nhau như đúc. Cho nên, kia nhân tộc phản đồ, ngay tại lúc này huyết tiên, giáng lâm giáo tồn tại thời gian, thế mà so La Thiên Tông còn phải sớm hơn bên trên một chút tuế nguyệt. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, hắn đối với 3000 thế giới lịch sử, sự kiện lớn hiểu rõ vẫn là quá ít, về sau cần thời gian quay lại lời nói. Không thể nghi ngờ muốn bổ túc cái này một khối nhược điểm. Xem ra, ngày sau muốn nhiều tại La Thiên Tông trong tàng kinh các tìm kiếm một phen lịch sử cổ tịch rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bất quá dưới mắt, càng mấu chốt, không thể nghi ngờ là đem thiên nguyên cây thuận lợi trồng. Thế là, Tô Tỉnh lấy ra sớm chuẩn bị tốt ngũ hành thổ, hao phí nhất định pháp lực, chọn một nơi linh khí nồng đậm chi địa, trồng ở La Thiên cảnh nội. Thiên nguyên cây rất khó sống được, nhưng là ngũ hành thổ chính là thiên hạ linh thực đều công việc quý giá thổ nhưỡng. Bởi vậy viên kia trái cây thuận lợi trồng xuống, hô, trái cây đã gieo xuống. Vậy kế tiếp, liền muốn nếm thử chữa trị La Thiên cảnh. Tô Tỉnh nhìn mình gieo xuống trái cây, gieo trồng tại La Thiên cảnh nội. Tô Tỉnh yên tâm nhất bất quá sao EXR gieo trồng xong thiên nguyên cây sau. Tô Tỉnh hướng phía La Thiên Tông bên trong đại hội sân bãi đi đến. Cái này là La Thiên kính chỗ cốt lõi. Tô Tỉnh đi tới nơi này nơi sân bãi sau, rất nhanh dùng tiên lực kích hoạt rồi La Thiên kính khí linh. Chủ nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Bên tai truyền đến La Thiên kính khí linh thanh âm. Tô Tỉnh nói thẳng, gần đây tu vi có đột phá, đã được kim tiên đạo quả. Ta nghĩ nếm thử chữa trị La Thiên kính, chỉ là không biết cụ thể chữa trị quá trình như thế nào. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, La Thiên kính khí linh có chút vui sướng. Từ khi bị Tô Tỉnh thể nội thần bí chi vật trấn áp sau, La Thiên kính một mực tại ngủ say. Bây giờ Tô Tỉnh chuẩn bị rót vào tiên lực, vì đó chữa trị, tự nhiên để cho kích động. Thế là vội vàng trả lời. Chủ nhân, ta chính là giữa thiên địa hỗn độn chí bảo, có được tự ta chữa trị công năng. Chỉ là cần đầy đủ năng lượng, pháp lực đến vì ta chữa trị. Bởi vậy, ngài chỉ cần rót vào pháp lực là được. Tô Tỉnh nghe tới La Thiên kính trả lời sau, khẽ gật đầu. Trong lòng hơi động, tinh thuần pháp lực từ Tô Tỉnh lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi rót vào trước mắt La Thiên kính khí linh bên trong. Tấn thăng kim tiên về sau, Tô Tỉnh thể nội tiên lực đã như là uông dương đại hải, Nếu là Tô Tỉnh chân tiên thời điểm, tất nhiên vô pháp cung cấp La Thiên Kính cần thiết, nhưng bây giờ, Tô Tỉnh là kim tiên, theo tiên lực không ngừng rót vào, nguyên bản vỡ vụn La Thiên Kính mặt, thế mà mơ hồ có chữa trị xu thế, giống mạng nhện vết rạn, chậm rãi giảm bớt, nguyên bản mờ tối mặt kính, vậy một lần nữa nổi lên quang mang, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại đại lượng tiên lực rót vào bên dưới, ngắn ngủi một canh giờ, Tô Tỉnh cũng cảm giác thể nội tiên lực thâm hụt hơn phân nửa. Nhưng La Thiên Kính bên trên mấy trăm đạo vết rạn, mới vẻn vẹn chữa trị một đạo, hô, vẫn là quá chậm. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, tăng nhanh tiên lực rót vào tốc độ, một bên rót vào tiên lực, Tô Tỉnh còn lấy ra mấy ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch. Linh dịch không ngừng rót vào thể nội, bổ túc lấy thâm hụt linh khí, cơ hồ mỗi qua một canh giờ, Tô Tỉnh thể nội tiên lực liền muốn hoàn toàn chuyển đổi một lần. Kinh người như thế tiêu hao, thậm chí so với chiến kim tiên đỉnh phong tu sĩ càng thêm vất vả. Nhưng Tô Tỉnh cắn răng kiên trì, nhìn xem La Thiên Kính dần dần chữa trị, như thế, ba ngày thời gian trôi qua. Dòng dã ba ngày ba đêm, chính Tô Tỉnh đều nhanh đã quên đến tột cùng rót vào bao nhiêu tiên lực. Chỉ là cái này rót vào tiên lực số lượng, sợ rằng tương đương với trên trăm cái kim tiên sơ kỳ tu sĩ tổng cộng rồi. Liền ngay cả thượng phẩm linh dịch, Tô Tỉnh cũng đầy đủ tiêu hao 500 triệu tích. Nếu không phải Tô Tỉnh có đầy đủ nhiều tụ linh hoa, sợ rằng căn bản vô pháp ủng hộ cao cường như vậy độ chữa trị. Dòng dã ba ngày thời gian, hẳn là không sai biệt lắm đi. Tô Tỉnh nhìn xem La Thiên Kính trên mặt vết rạn, đã chữa trị tiếp cận 1/3. Hắn có thể cảm giác được, cái này La Thiên Kính uy lực, đã khôi phục không ít. Nếu muốn tiếp tục chữa trị, phải đợi đến Tô Tỉnh góp nhặt đầy đủ linh dịch, hoặc là tu vi tiếp tục tinh tiến, dừng lại chữa trị về sau. Tô Tỉnh trong lòng khẽ gọi khí linh, rất nhanh bên tai truyền đến La Thiên Kính khí linh thanh âm. Trải qua Tô Tỉnh chữa trị về sau, khí linh rõ ràng tinh thần không ít, nguyên bản máy móc thanh âm đều càng có nhân tính hóa sắc thái. Tô Tỉnh thấy thế nghe đạo, La Thiên Kính, lực lượng của ngươi bây giờ phải chăng khôi phục một chút? Bên tai truyền đến La Thiên Kính khẳng định trả lời chắc chắn. Chủ nhân, ta hiện tại cảm giác mình thật tốt. Ngài cần ta cáo chi ngài hiện tại có thể sử dụng công năng. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu. La Thiên Kính khí linh liền nói. Chủ nhân, theo ngài pháp lực rót vào, La Thiên cảnh phạm vi, ước chừng khôi phục được thời kỳ toàn thịnh 1%. Tô Tỉnh nghe sau theo bản năng phóng thích thần thức, giống như thủy triều không ngừng ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc thần thức xuyên qua La Thiên Tông môn, theo sau thăm dò đến rộng lớn hơn thiên địa. Vạn, 10 vạn, 100 vạn, Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, thầm nói, tốt gia hỏa, cái này La Thiên cảnh cư nhiên như thế rộng lớn, chấm ngoặc kép, vốn chỉ là một ngọn sơn môn lớn nhỏ. Bây giờ phạm vi so với toàn bộ Lam Tinh cũng phải lớn hơn rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. La Thiên cảnh phạm vi mở rộng, không thể nghi ngờ đối Tô Tỉnh là một tin tức tốt. Thế là Tô Tỉnh ra hiệu khí linh tiếp lấy cáo chi còn lại chữa trị công năng. Chủ nhân, trừ cái đó ra, ta khống chế tốc độ thời gian trôi qua mức độ lớn nhất. Vậy từ gấp 10, tăng trưởng đến 30 lần. Nhiều nhất, ta có thể để cho La Thiên cảnh nội tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 30 lần. Ý vị này, ngoại giới 1 ngày bằng La Thiên cảnh nội 1 tháng.